cẩn thận rửa sạch vết máu trên mặt, rồi kiểm tra vết thương, muốn chắc chắn rằng vết thương sẽ không để lại sẹo. Thái đế nhìn hắn, cười mỉa nói, ta sẽ không trực tiếp giết ngươi, ta sẽ từ từ hành hạ ngươi, khiến ngươi nếm thử mọi đau khổ trên thế gian, khiến ngươi sống không được chết không xong. Tần Mục lấy lược ra, nhìn vào gương rồi chải mái tóc rối, sau khi chỉnh trang chỉnh chu xong, hắn lại nhìn vào gương đánh giá vài lần, không có khuyết điểm gì, lúc này mới cất gương và lược đi. Ta thích cách trương.